muội phải ở bên ta mãi mãi, biết chưa? Chương 20 Ký ức đau buồn của Thái tử. P2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử người đi cũng đã đi rồi. Bây giờ thái tử phải đối xử tốt với người còn chứ. An Vi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Viên Minh. Muội xin lỗi, muội thật lòng xin lỗi. Muội đã biết quá rõ con người cô ta mà muội không nói cho huynh biết. Muội thật lòng xin lỗi. Không phải lỗi của muội, là do ta quá ngu ngốc. Viên Minh khẽ cười, trong nụ cười ấy tràn ngập cảm giác đau khổ. Nguyệt Cầm cứ nhìn, không hiểu gì. Cô cứ đứng ngây ra trước cửa nhà bếp. Viên Minh ra dấu kêu cô qua. Có lẽ hắn muốn chia sẻ những ký ức đau buồn đó. Cách chương.